Luân hồi đan đế, chương 559, mau nhận tội. Góc truyện audio.com. Lăng Vân không có phân nửa chần chờ, lấy linh lực bọc đoạn hồn nhũ, sau đó đâm rách hoàng đế ra, đem những thứ này đoạn hồn nhũ một chút xíu rót vào hoàng đế trong cơ thể. Hắn không dám duy nhất rót vào quá nhiều, nếu không dù là hoàng đế là võ đế đều không gặp được có thể chịu được. Hơn nữa, hắn còn muốn khống chế đoạn hồn nhũ, tránh hoàng đế bộ vị yếu hại. Thật may hắn nắm giữ không cảnh, nếu không, cho dù hắn vẫn không hề nhỏ chắc chắn, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ ung dung, thậm chí có thể sai lầm. Bốn phía đám người thái y nhìn mí mắt không ngừng nhảy. Lăng Vân hành động bây giờ để cho bọn họ cảm thấy chính là ở mưu sát hoàng đế. Nếu như không phải là Trinh Phi ngay ở bên cạnh, bọn họ đều phải không nhịn được ra tay ngăn trở Lăng Vân. Quá trình này không hề dài. Đại khái 5 phút sau đó, Lăng Vân chữa trị liền kết thúc. Đoạn hồn nhũ đã hoàn toàn tiến vào hoàng đế trong cơ thể, cùng đoạn hồn mộc độc tính quấn quýt lấy nhau. Tiếp theo thì phải đợi đoạn hồn nhũ và đoạn hồn mộc độc triệt tiêu lẫn nhau. Đám người thái y chính là càng ngày càng yên lặng, bỏ mặc bọn họ phải chăng đồng ý Lăng Vân. Lúc trước Lăng Vân triển lộ luyện đan thành tựu, cùng với y thuật thủ đoạn, đích xác là xuất thần nhập hóa. Bọn họ tại chỗ tất cả người cũng tự nhận kém hơn Lăng Vân. Chỉ là, Lăng Tông Sư, còn phải làm gì sao? Có thái y không nhịn được hỏi. Không cần, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đám người thái y cũng một hồi ngạc nhiên. Cái này thì xong rồi. Có thể hoàng đế vẫn còn đang hôn mê bên trong. Vậy hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước vậy quá y tiếp tục hỏi. Quảng cáo, không chuyện gì xảy ra. Tiếp theo chờ là được. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lập tức thì có thái y đẩy cửa ra. Phải đi bẩm báo hoàng hậu và thái tử. Bất quá, mới vừa đẩy cửa ra, hắn bước chân liền dừng lại. Bởi vì đã không tất sắp đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, không chỉ có hoàng hậu và thái tử ở đây. Đại Chu văn võ bá quan, tất cả trọng thần cũng hội tụ ở bên ngoài. Cái này rất bình thường. Dẫu sao chuyện ngày hôm nay có liên quan hoàng đế sống chết. Đối với Đại Chu các thần tử mà nói, cái này thế gian lại không so với cái này lớn hơn chuyện. Xem đến tình hình bên ngoài, Dạ Trinh Nhi ánh mắt híp lại. Nàng ngay tức thì biết hoàng hậu tính toán. Trước, hoàng đế đã hôn mê 10 ngày. Hoàng hậu nhưng thủy chung phong tỏa tin tức. Hôm nay nàng mới vừa mang Lăng Vân tới. Kết quả rất lâu văn võ liền đều biết hoàng đế xảy ra chuyện. Rõ ràng chính là hoàng hậu đang giở trò quỷ. Hoàng đế tình huống, khả năng lớn nhất chính là hoàng hậu các người giở trò quỷ. Hoàng hậu như vậy, rõ ràng liền muốn nhân cơ hội đem hoàng đế chết đẩy tới trên đầu nàng. Lăng Vân, chữa trị tình huống như thế nào? Thái tử trực tiếp hỏi nói. Chữa trị đã kết thúc. Tiếp theo chỉ cần đợi hoàng đế bệ hạ thanh tỉnh. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, thái tử trong lòng cười nhạt. Hắn tin Lăng Vân mới có quỷ. Hoàng đế lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao có thể còn có thể tỉnh lại. Hắn không cùng Lăng Vân nói thêm gì nữa. Trực tiếp đi theo hoàng hậu tiến vào đại điện sau. Ở hoàng hậu sau lưng, còn đi theo hoàng cung cái khác tần phi và hoàng tử. Hoàng hậu và thái tử đây đối với mẹ con trai, lần này thật là đem thanh thế làm được vô cùng là thật lớn. Rõ ràng là muốn gãy tuyệt Trinh Phi hết thảy đường lui. Đi tới Long Tháp trước, hoàng hậu liền không kịp đợi quan sát hoàng đế. Cái này vừa thấy, nàng nhưng là khá là thất vọng. Nàng muốn thấy nhất là hoàng đế đã khí tuyệt bỏ mạng. Đáng tiếc giờ phút này, ở nàng cảm ứng bên trong, hoàng đế tình huống cứ việc vẫn không có chuyển biến tốt. Nhưng vậy không có sinh cơ đoạn tuyệt. Những cái kia thái y không phải nói, Lăng Vân ở dùng độc dược cho hoàng đế chữa bệnh. Tại sao không có cầm hoàng đế độc chết? Bên cạnh thái tử, giống vậy có chút thất vọng. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là hoàng đế thân là võ đế. Sức sống quá mạnh mẽ. Cho dù kịch độc cũng rất khó độc chết. Việc cần kíp, vẫn là mượn cơ hội diệt trừ Lăng Vân và Trinh Phi. Hắn lúc này nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi không phải nói ngươi có thể cứu trị phụ hoàng. Làm sao hiện tại phụ hoàng vẫn còn đang hôn mê bên trong? Cần chờ, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Chờ, thái y lệnh Lý Trường Sinh cười nhạt. Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ. Vì Trinh Phi nương nương, cho ngươi lớn như vậy tín nhiệm. Thậm chí để cho ngươi dùng độc dược đi tiến hành cái gọi là lấy độc công độc. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta muốn chờ. Không sai. Ai biết ngươi có phải hay không ở trong tối hại bệ hạ? Cái gì chó má lấy độc công độc? Ta căn bản là không có nghe qua cái loại này cứu người thủ đoạn. Ta xem ngươi không phải đang cứu người, mà là ở hại người. Lý Trường Sinh sau lưng đám người thái y rối rít tức giận. Lăng Vân không vội chút nào. Chậm rãi nói, chữa bệnh cứu người. Bình thường cho dù chữa hết bệnh, cũng cần cùng bệnh nhập khôi phục nguyên khí sau mới có thể thanh tỉnh. Các ngươi đều là thái y. Chẳng lẽ liền điểm này thông thường đều không? Đám người thái y lời nói hơi chậm lại. Lý Trường Sinh cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hắn khinh thường nói. Chúng ta thông qua bình thường thủ đoạn chữa bệnh cứu người. Đó là đương nhiên có thể chờ. Nhưng ngươi dùng là độc dược. Dùng độc. Mỗi qua một giây độc tính cũng sẽ tăng thêm một phần. Nếu chúng ta hiện tại kịp thời cứu vãn, có lẽ còn có thể cứu vãn bệ hạ. Cái này thời gian chậm, vạn nhất đưa đến bệ hạ chúng độc qua sâu. Ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Thái tử sau lưng, ngũ hoàng tử đây là vậy mở miệng nói. Lăng Vân, ta xem ngươi còn chưa muốn cãi chày cãi cối. Không có chữa khỏi phụ hoàng chính là không chữa khỏi. Lập tức nhận tội. Như vậy có lẽ còn chỉ cần giết ngươi một người. Như còn dám tranh cãi. Cuối cùng nhưng là phải chu diệt cửu tộc. Cái này ngũ hoàng tử là thái tử đáng tin vây quanh người. Quảng cáo. Không chỉ có hắn. Sau lưng rất nhiều hoàng tử. Giống vậy ủng hộ thái tử. Ngũ hoàng huynh nói không sai. Lăng Vân ngươi không muốn cãi chày cãi cối. Mau nhận tội, lại dám mưu hại phụ hoàng. Thật sự là tội đại ác vô cùng. Nói mau, kết quả là ai sai khiến ngươi? Thái tử điện hạ, thần đệ đề nghị lập tức bắt lại Lăng Vân. Thật tốt thẩm tra, xem phải chăng có âm mưu gì. Nhất thời thì có một nhóm người phụ họa ngũ hoàng tử. Im miệng, Trinh Phi đây là lên tiếng. Lăng Vân đã nói, cần chờ, hiện tại các ngươi nhưng ở cái này độc đoán phán định hắn không cứu hoàng đế tốt. Ta rất muốn biết, kết quả là ai ở nguyền rủa hoàng đế, kết quả là ai giáp tâm không thể dò được. Nàng quả nhiên rất có lực uy hiếp, nói vừa ra miệng, đám người hoàng tử nhất thời đều có chút e ngại. Cuối cùng vẫn là ngũ hoàng tử chịu đựng sợ hãi nói. Trinh Phi nương nương. Không phải chúng ta nóng lòng. Thật sự là phụ hoàng như vậy. Để cho chúng ta không thể không nóng lòng. Vạn nhất Lăng Vân hắn thật để tâm không tốt. Người đó tới gánh vác trách nhiệm này. Đúng vậy. Trinh Phi nương nương. Lăng Vân luôn miệng nói hắn có thể cứu phụ hoàng. Kết quả phụ hoàng vẫn là không có tình. Nhìn dáng dấp tựa hồ còn trở nên ác liệt. Phụ hoàng thật muốn xảy ra chuyện. Trách nhiệm này ai gánh vác? Những hoàng tử khác thậm chí Tần Phi cũng lại lần nữa lá gan to lên. Cái này Thái Hòa Điện bên ngoài bầu không khí. Nhất thời đổi được vô cùng là khẩn trương. Thân ở trong đó Lăng Vân. Nhưng là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Rất rõ ràng. Những thứ này hoàng tử và phi tử. Đều đã đầu dựa vào hoàng hậu và thái tử. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa rất có thể phải chết. Như vậy thái tử lên ngôi tỷ lệ đã lớn vô hạn. Hơn nữa, nếu như thái tử cuối cùng thật lên ngôi, những thứ này hoàng tử và phi tử hiện tại ủng hộ hắn. Cuối cùng cho dù không thể địa vị cao hơn, cũng có thể giữ địa vị. Ngược lại nếu là không ủng hộ thái tử, cuối cùng thái tử lên ngôi, bọn họ khẳng định sẽ bị thanh toán. Lại xem Trinh Phi nương nương, cứ việc tu vi mạnh mẽ, lưu lại sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, nhưng cuối cùng cùng ngôi vị hoàng đế dính không tới bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.